10 năm yêu thầm người. Chương 14 giờ 14, chúc em hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong, cảnh báo, chuẩn bị sẵn khăn giấy nha em NGTT. Lúc này mà còn không đi thì chính là đồ ngốc. Vương Tử Văn vội vàng nắm tay nhóc ngốc đứng đờ người bên cạnh. Nhanh như chớp vọt vào trong xe. Trên đường càng nghĩ càng buồn cười. Vương Tử Văn nhịn không được tuôn ra một tràng hắc hắc hắc. Mao Tiểu Vũ lại vẫn thất thần như lạc vào cõi thần tiên. Rõ ràng bị dọa sợ không nhẹ. Vương Tử Văn liếc mắt nhìn cậu. Bỗng nhiên nổi lên ý xấu. Cố tình nói. Đỗ Tổng cũng lớn gan thật đấy. Chỗ này người đến người đi. Người nhận ra được xe cậu ta cũng không ít đâu. Mao Tiểu Vũ nghẹn đến ho khan mấy cái. Hai tiếng. Vương Tử Văn vừa lái xe. Vừa vươn tay chạm vào bả vai Mao Tiểu Vũ. Trêu chọc. Em có phóng khoáng như thế không? Mao Tiểu Vũ vội vàng xua tay. Không. Không có. Vương Tử Văn quay sang chớp chớp mắt với cậu. Đùa. Không muốn thử xem sao à? Mao Tiểu Vũ cả người run lên. Co rụt về phía sau. Không lên tiếng. Vương Tử Văn cười nói. Tôi lại rất muốn thử một lần đấy. Nói xong lại liếc một cái qua gương chiếu hậu. Hài lòng nói tiếp. Cái xe này của tôi cũng lớn lắm nha. Mao Tiểu Vũ bỗng nhiên cảm thấy Vương Tử Văn hẳn là thần xấu hổ chuyển thế. Sao nói gì làm gì cũng khiến người khác xấu hổ thế không biết. Mấu chốt là cái tên này còn tự cảm thấy mình không tệ. Nhất định cho rằng mình phong lưu phóng khoáng. Hài hước dí dỏm lắm đây. Đúng là CMN xấu hổ thật mà. Thôi đừng gọi là Vương Tử Văn nữa. Dứt khoát gọi là Vương Tử Ngại luôn đi cho rồi. Nếu vậy thì Mao Văn Văn phải tên là Mao Ngại Ngại à? Ai? Đau đầu thật đó. Mao Tiểu Vũ không ngừng phun tào trong lòng. Xe đột nhiên lại chấn động. Đầu cậu thiếu chút nữa đụng phải trần. Đúng là nghĩ cái gì tới cái đó. Không biết xe đi tới chỗ nào. Bắt đầu không ngừng sóc này. Mỗi lần sóc lại khiến người cậu nhảy lên một chút. Thoạt nhìn không khác gì bị động kinh gián đoạn. Vương Tử Văn bên cạnh áy náy nói. Con đường này chưa tu sửa. Dầm, xong, tôi quên mất. Khắp nơi đều là đất. Dầm, đá, em cố chịu. Dầm, một chút nhé. Vì thế hai người ở trong những tiếng dầm dầm khó khăn nhích từng chút về phía trước. Vương Tử Văn lúc này còn không quên chọc cậu. Hắn cười hắc hắc, nói, ây da, cũng vui phết nhỉ, như ngồi ghế mát xa ấy. Vương Tử Văn cảm thụ chốc lát, bỗng nhiên hưng phấn lên, nói, nếu không thì như này đi, em đừng bó buộc chính mình nữa. Cùng rung lắc với xe đi, nào, thả lòng, này, thả lòng, này, lại thả lòng, bay lên này, ha ha ha. Có phải giống cá trạch lắm không? Mao Tiểu Vũ, bạn học này, mấy năm không gặp, rốt cuộc anh đã trải qua những gì vậy? Vương Tử Văn tự mình ha ha ha nửa ngày. Sắc mặt Mao Tiểu Vũ lại càng lúc càng tái nhợt. Căn bản không cười nổi. Ngược lại muốn bụng mặt khóc hơn. Ai, thanh xuân tươi đẹp mình khắc cốt ghi tâm vứt cho chó ăn rồi. Vương Tử Văn cười một hồi mới phát hiện bầu không khí có hơi lạnh. Chậm chậm thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, kỳ thực, Tiểu Vũ Mao, ở bên tôi cũng không có hại gì cho em. Mao Tiểu Vũ ngậm miệng giả chết, trong lòng tiếp tục phun tào. Đúng vậy, không có hại gì, trước kia tôi cũng nghĩ như thế đấy. Nhưng mà hôm nay tam quan vỡ nát hết rồi. Được chưa, sao bảo là nam thần cơ mà. Có mà nam thần kinh thì có. Mao Tiểu Vũ đột nhiên tỉnh ngộ. Vứt bỏ thấu kính lọc của fan hâm mộ. Nhìn người này phát điên. Cậu xem như đã nhìn thấu bản chất của hắn. Một con hươu ngu ngốc. Hắn ngốc thế này bây giờ mi mới biết à, cái gì mà nam thần chứ. Chỉ là con hươu đội lốt thôi. Bỗng nhiên rất muốn tự chọc mù hai mắt mình. Vương Tử Văn tuyệt đối không thể nào ngờ. Mình ngồi trên thần đàn được người sùng bái 10 năm. Vừa cúi đầu muốn theo đuổi. Hình tượng đã hoàn toàn bị hủy hoại. Đau đớn bao nhiêu, Vương ngu ngốc còn ở một bên tự kỷ. Ý đồ dùng nụ cười chói lóa mê người của mình để câu dẫn Mao Tiểu Vũ. Rõ ràng không biết hiệu quả của thấu kính lọc đang mất dần. vẫn tiếp tục lừa mình dối người. Đây, để tôi liệt kê thử cho em nhé. Thứ nhất, bộ dạng tôi không tồi đúng không? Mao Tiểu Vũ thở sâu, yên lặng gật đầu. Điểm này cho dù có thức tỉnh cũng không thể không thừa nhận. Tiếp đó, em xem, dáng người tôi cũng rất ổn phải không? Một thân cơ bắp này, tay dài chân dài, chỗ nào cũng dài nha. Vương Tử Văn mịt mờ ám chỉ. Đáng tiếc người đối diện lại chỉ thờ ơ, lạnh nhạt ừ một tiếng. Vương Tử Văn nghĩ, Mao Tiểu Vũ là người hướng nội. Chắc không hiểu mấy chuyện cười đầy tính ám chỉ này đâu. Còn không bằng nói thẳng ra. Muốn khen mình còn không dễ hay sao? Mình hoàn mỹ thế này. Cả người toàn là ưu điểm. Có khen 3 ngày 3 đêm cũng không hết ấy chứ. Vì thế hắn cười tủm tỉm. Nói, thứ ba, em chưa được trải nghiệm thôi. Chứ kỹ thuật của tôi ở phương diện kia ấy à, thật sự là không chê vào đâu được. Nghe đến đây Mao Tiểu Vũ rốt cuộc không nhịn được. Ngẩng đầu liếc hắn một cái. Như là nhớ đến chuyện cũ bi thảm. Yên lặng cắn chặt răng. Hai mắt trợn trắng. Cậu nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Không chê vào đâu được cái con khỉ ấy. Anh đang lừa ai thế hả? Vương Tử Văn thổi phồng mình suốt một đường. Mao Tiểu Vũ cũng một đường phun tào. Nhưng cậu cũng chỉ dám phun tào trong lòng thôi. Ngoài mặt vẫn im như thóc. Mãi tới khi Vương Tử Văn đưa cậu về đến nhà. Cậu cũng không nói tiếng nào. Mặc cho hắn hi hi ha ha cả đường. Cậu lại như chút được gánh nặng. Vội vã xuống xe đóng sầm cửa lại. Nhưng mà phun tào thì phun tào. Sau khi vào nhà, cậu vẫn nhịn không được lẳng lặng nhích tới ban công. Cho tới tận khi xe của Vương Tử Văn khuất dạng mới thu hồi tầm mắt. Cậu cảm thấy mình hẳn nên kiên quyết hơn một chút. 10 năm rồi, rốt cuộc cũng chờ được đến khi người này nhìn thẳng vào mình. Muốn hẹn hò với mình, thế nào cũng phải kiêu kỳ một chút. Ngược hắn một trận mới được. Nhưng mà, bảo cậu lụy cũng được. Hèn cũng không sao. Mao Tiểu Vũ phát hiện, mình căn bản vẫn không nỡ để Vương Tử Văn khó chịu dù chỉ một chút. Cậu thật sự rất muốn đem hết những chuyện quá khứ ra kể cho hắn nghe. Oán trách, lên án hắn, khóc lớn một trận với hắn. Thậm chí đánh hắn một trận. Chỉ là cậu cố tình lại cứ không có tiền đồ như thế. Cho dù có cố lờ đi thế nào đi nữa, thì cảm xúc rõ ràng nhất trong lòng cậu lúc này vẫn là vui mừng không sao tả xiết. Cậu thật sự rất vui. Rất rất vui. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến có một ngày người mình sùng bái, nhung nhớ suốt 10 năm lại nghiêm túc nhìn cậu. Nghiêm túc nói với cậu, tôi thích em, muốn ở bên em, muốn cùng em chiếu cố Văn Văn. Cùng nhau chiếu cố Văn Văn. Nhưng mà đồ ngốc kia không biết. Hắn vốn dĩ nên chiếu cố con bé. Mao Tiểu Vũ hất hàm. Sau đó lại nhịn không được vui vẻ. Nhảy nhót đi tới trước tủ đứng. Lấy ra quyển ký họa cậu lưu giữ suốt 10 năm. Lật xem từng trang một. Mỗi trang đều ghi lại tâm trạng sao động. Lại lo sợ của cậu lúc ấy. Nhưng lật xem một lần từ đầu tới cuối. Cảm xúc vui mừng lại dần dần rút đi. Cậu cũng bắt đầu thất thần. Kỳ thực nghĩ đến thì, quãng thời gian 10 năm ấy, những ký ức khiến cậu thật sự vui vẻ, cũng chỉ gói gọn trong 1 năm đầu thôi. Sau đó là nhung nhớ không thôi. Cùng dày vò khó có thể chịu đựng. Cậu chưa từng oán trách Vương Tử Văn. Ngược lại, cho dù căn nguyên thống khổ thật sự là từ hắn, nhưng mỗi lần nhớ đến hắn, cậu vẫn cảm thấy người này là thứ duy nhất cứu rỗi mình trong quãng thời gian tăm tối nhất. Khi đó, trong cơn đau đến muốn ngất đi, cậu vốn cho rằng mình sẽ bị đánh chết như vậy. Cậu có thể rõ ràng cảm giác được xương sườn đã bị đánh gãy vài cái. Máu phun đầy đất, đau đến không mở nổi mắt. Cả người run rẩy. Đến giờ cậu cũng không biết vì sao đám người đó tuổi còn nhỏ mà lại độc ác nhường ấy. Ngược đãi người khác thú vị ở chỗ nào vậy? Nhìn người khác thống khổ vui vẻ như vậy à, nhưng cậu căn bản không thể chống lại nhiều người như thế. Dù có dùng hết sức mình phản kháng đi nữa, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Lúc ấy cậu đã nghĩ, thôi, chết đi cũng được, sống mà phải uất ức, đi tới đâu cũng bị người khinh thường thế này. thì thà chết đi còn hơn. Tồn tại cũng có nghĩa lý gì chứ? Cha mẹ đã vì cơ thể này mà ruồng bỏ mình, cũng vì mình mà gián tiếp vứt bỏ bà nội. Mình làm liên lụy tới bà nội nhiều năm như vậy rồi. Chẳng thà chấm dứt tại đây, bà cũng không còn phải vất vả như thế nữa. Sống 17 năm, tốt xấu gì cũng đã có một năm hạnh phúc ngắn ngủi. Đã từng có một người tuyệt vời để thích, vậy là đủ rồi. Lúc đó cậu thật sự muốn chết, nhưng không hề biết, chết kỳ thực cũng không phải chuyện gì quá mức thống khổ. Ngược lại, tồn tại trong địa ngục mới khiến người ta đau đớn đến muốn chấm dứt sinh mạng. Khi cậu tỉnh lại, trông thấy bà nội khóc đến hai mắt sưng đỏ, cậu theo bản năng đau lòng, gọi một tiếng bà nội, sau đó nước mắt cũng tuôn ra theo. Nhưng xung quanh có nhiều người đến thế, lại chỉ có mình bà nội là khóc vì cậu thôi. Những người khác đều mang vẻ mặt phức tạp, cậu nhìn không hiểu, chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn mình. Đến một tia thương hại cũng không có. Cậu nằm trên giường bệnh 2 tháng, không muốn tiếp tục lãng phí tiền nữa, liền chống đỡ cơ thể mới khôi phục phân nửa ra viện. Khi ấy cậu quá thương bà nội, hạ quyết tâm phải kiên cường. Người khác có nói gì cũng mặc kệ, muốn đánh nhau thì cậu sẽ liều cái mạng này với họ. Nhưng trở lại trường rồi mới phát hiện, không còn ai ra tay đánh cậu nữa. Có điều bí mật cậu che giấu suốt 17 năm, thế mà không chút dấu hiệu báo trước bị truyền ra khắp thiên hạ. Đến tận khi đó Mao Tiểu Vũ mới biết, bị đánh một trận nào phải chuyện gì ghê gớm. Những vũ nhục sắc bén như dao mới thật sự khiến người ta sống không bằng chết. Cậu đã không còn nhớ rõ mình phải sống giữa những lời đồn đại ác độc ấy bao lâu. Chỉ là đột nhiên có một ngày, cậu không còn nghe được gì nữa. Chuyện đề cử, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Không nhìn, không nghe thấy bất cứ thứ gì. Tựa như cái xác không hồn nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn bên ngoài cửa sổ. Sau đó lại ngơ ngác nhìn về phía giá bóng rổ đã không còn bóng dáng người kia nữa. Cứ nhìn như vậy qua một ngày, rồi lại mơ màng chào đón một ngày mới. Dần dà có người nói cậu có bệnh. Cậu mơ hồ nghe được như thế. Nhưng cậu cũng cảm thấy người nọ nói không sai. Cậu quả thật mắc bệnh rồi. Chính cậu cũng thấy như thế. Có điều cậu chẳng có cảm giác gì. Cho dù cứ tiếp tục phung phí từng ngày, chờ đến ngày nào đó rốt cuộc không còn mở mắt ra nữa, hết thảy kết thúc tại đây cũng không sao. Nhưng còn chưa chờ đến ngày đó, bà nội đã tới đưa cậu về nhà. Cậu ngoan ngoãn trở về, sau đó không còn ra khỏi cửa nữa. Cùng lắm cũng chỉ đi lên sân thượng thôi. Nhìn xuống đám người nhỏ như con kiến bên dưới, cậu cảm thấy nhảy từ đây xuống chắc là thoải mái lắm. Như đang bay vậy, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Ngay cả khi ấy cậu cũng nghĩ, nếu như bay lên, liệu có thể nhìn thấy người kia không? Cậu thiếu niên đẹp đẽ tựa chim ưng lại rất đỗi dịu dàng ấy. Nếu như mình bay lên, thì còn có thể gặp lại người đó không? Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nhảy. Chỉ thi thoảng đi lên sân thượng, sau đó trộm ao ước thôi. Cậu không nỡ rời bỏ bà nội. Cho dù có gầy đến chỉ còn da bọc xương, hai mắt vô hồn như người chết, nhưng dẫu sao vẫn còn tồn tại. Cậu chỉ mới cầm dao muốn cắt bỏ cái gậy bên dưới kia thôi. Bà nội đã khóc đến suýt mù mắt rồi. Nếu như cậu thật sự chết đi, bà nội sẽ không chịu nổi mất. Chung quy bà cũng giống cậu, chỉ còn lại đối phương thôi. Khi đó cậu không nghe được bất cứ thứ gì. Bệnh trầm cảm là gì căn bản cũng không hiểu. Chỉ cảm thấy mỗi ngày trôi qua trong vô vọng. Thứ duy nhất có thể khiến cậu thanh tỉnh đôi chút, chỉ có tiếng cười đùa vui vẻ khi chơi bóng rổ của mấy cậu trai dưới nhà thôi. Bất kể phát bệnh trầm trọng đến đâu, nghe được những thanh âm ấy, cậu vẫn sẽ nhịn không được cười cười. Cười xong lại ngây người, đi lên sân thượng, nhìn những đám mây trôi nổi trên bầu trời, ngơ ngác cả ngày, cũng cười cười cả ngày. Sau đó không biết bắt đầu từ ngày nào, Mao Tiểu Vũ mơ hồ phát hiện bên tai vang lên một giọng nữ ôn nhu. Là tiếng đài phát thanh. Bà nội có lẽ đã phát hiện, chỉ khi nghe tiếng bóng rổ cậu mới có chút phản ứng. nên mới mua một cái radio, chỉnh đến kênh thể thao. Mỗi ngày đều phát suốt 24 giờ. Hy vọng cậu có thể vui vẻ lên một chút. Sau đó cậu quả nhiên vui vẻ lên. Ít nhất không còn ngủ không ngon. Mở to mắt suốt đêm nữa. Ban ngày cũng sẽ không bò lên sân thượng. Nhìn dòng người dòng xe cộ dưới lầu mà thất thần. Cả người cậu cũng an tĩnh hơn. Ý thức không còn là một mảnh trống rỗng nữa. Bắt đầu có lại được chút tỉnh táo. Bằng lòng lắng nghe tiếng phát ra từ đài phát thanh. Đó là một giọng nữ rất dịu dàng. Sạch sẽ lại nhu thuận. Cậu cảm giác mình cũng sắp thích cô rồi. Mỗi ngày cậu đều ôm radio nghe cô giới thiệu về rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Nghe cô phát những bài hát các đội cổ động thường dùng. Nghe cô nói nơi nào lại tổ chức giải bóng rổ thanh thiếu niên. Đội bóng rổ trường nào lại giành được chiến thắng. Dần dà, cậu bắt đầu có thể suy nghĩ. Ngoại trừ những lúc mơ hồ, cuối cùng cũng có lại được cảm xúc. Nhưng đều là đau lòng thay cho cái người trong ký ức kia. Nếu không có vụ tai nạn giao thông ấy, nói không chừng cậu đã có thể nghe được tên hắn trên bản tin phát thanh rồi. Hắn ưu tú như thế, vốn dĩ nên nổi tiếng khắp nơi. Nhưng hôm nay lại không thể nghe đến. Có lẽ từ nay về sau cũng không thể nghe được. Cậu mờ mịt nghĩ, vết thương trên chân người kia đã khá hơn chút nào chưa? Có còn khổ sở nữa không? Một người thích bóng rổ nhường ấy, cả đời không thể chơi bóng rổ được nữa. Có phải so với mình còn tuyệt vọng hơn không? Cậu cuộn mình trong góc, mỗi ngày đều ngơ ngác nghĩ. Học trưởng, rốt cuộc bây giờ anh đang ở đâu? Cậu cũng không biết mình trải qua những ngày tháng xa sút trầm trọng ấy bao lâu. Sau đó, vào một ngày hết sức bình thường, cậu lại bật radio lên, rúc trong chăn, ôm thứ kia trong ngực lẳng lặng nghe. Giọng nữ nọ lại bắt đầu nói chuyện. Cậu cảm thấy trong lòng rất yên bình. Lặng lẽ nhắm mắt lại. Lại đến chuyên mục bài hát theo yêu cầu rồi. Hôm nay có một vị tiên sinh để lại lời nhắn rất cảm động. Tôi quyết định dành cơ hội cho anh ấy. Thỏa mãn tâm nguyện của anh ấy. Nữ MC cười cười dạo đầu vài câu. Sau đó kết nối với vị tiên sinh kia. Tôi thấy ngài để lại lời nhắn. Hôm nay là sinh nhật người kia. Nên ngài rất muốn gửi tặng người ấy một bài hát. Có đúng vậy không? Giọng nam kia cũng cười. Giọng nói dịu dàng dễ nghe. Như dòng suối trong vắt mát lành. Cậu ấy từng nói cho tôi biết sinh nhật của mình. Nhưng tôi không chắc đó là ngày âm hay ngày dương. Đành thử xem vậy. Hôm nay là sinh nhật theo lịch dương. Cậu ấy 18 tuổi. Đã trưởng thành rồi. MC hỏi. Là người trong lòng của ngài à? Có tâm quá nha. Giọng nam khẽ thở dài, nói, là một fan bóng rổ của tôi. Trước kia tôi cũng rất thích chơi bóng rổ. MC dường như nghe ra được ý tứ khác từ trong câu nói của hắn. Cẩn thận hỏi, sao lại nói là trước kia? Tôi gặp tai nạn giao thông. Một chân bị phế, không còn chạy nhảy được nữa. Giọng nam thoáng trầm mặc, rồi lại cười cười. Có điều đã khôi phục rất tốt. Có thể đi lại chậm chậm được rồi. Ít nhất cũng không hoàn toàn phế bỏ. Tôi cũng tự biết đủ. MC áy náy nói. Thật xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên hỏi. Giọng nam kia lại cười một tiếng. Nói. Tuy quả thật đã từng tuyệt vọng. Nhưng thời gian lâu dần. Tôi cũng đã vượt qua được rồi. Có điều. Có một người. Lúc trước vốn nghĩ có thể từ bỏ. Nhưng bây giờ chân có thể đi lại được rồi. Lại phát hiện không cách nào từ bỏ. MC cười hỏi, chính là người ngài muốn dành tặng bài hát đúng không? Đúng vậy, cậu ấy là fan bóng rổ của tôi. Rất thích xem tôi chơi bóng. Khi ấy tôi sợ cậu ấy thất vọng. Tôi nhát gan, không dám liên lạc với cậu ấy. Cũng không muốn để cậu ấy trông thấy bộ dạng chật vật của mình. Đến đứng cũng không đứng dậy nổi. Chẳng khác nào một phế nhân. Giọng nam trầm mặc giây lát mới nói tiếp. Bây giờ rốt cuộc cũng khá hơn một chút. Liền muốn gặp lại cậu ấy. Nhưng mà, khi tôi đi tìm cậu ấy, lại làm sao cũng không thể tìm được. MC tiếc nuối nói. Thế nên ngài mới muốn thông qua chương trình của chúng tôi tìm người sao? Cũng không phải. Chắc cậu ấy không nghe phát thanh đâu. Trước kia chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến. chỉ là tôi nhớ tới hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Bất kể cậu ấy có nghe được hay không, cũng muốn dành tặng cho cậu ấy một bài hát, muốn nói cho cậu ấy biết, kỳ thực tôi vẫn rất tốt, không phải hoàn toàn phế bỏ. Sau này không làm nên được trò trống gì, tôi chỉ hy vọng cậu ấy có thể nhớ đến tôi dù chỉ một chút, đừng quá thất vọng về tôi. Vậy là tốt rồi. MC hình như có hơi cảm động, an ủi, có lẽ cậu ấy gặp chuyện gì đó thôi. Đã từng thật lòng khao khát, không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được đâu. Ngài cứ nghĩ theo chiều hướng tốt đi. Biết đâu hôm nay cậu ấy nghe được, lại chủ động liên hệ với ngài ấy chứ. Giọng nam cười cười, nói, chỉ mong là vậy. Nhạc nền dần dần vang lên, là nhạc dạo của chương trình bài hát theo yêu cầu. MC cất tiếng, vậy mời ngài để lại một lời nhắn, một lời ngài muốn nói với người ấy nhất, lời trong lòng mà ngài hy vọng người ấy biết được. Giọng nam một tiếng, ngừng lại đôi chút, mới cười gọi, chào em, tiểu mau mau, nếu em nghe được, chắc biết anh là ai đúng không? Một năm không gặp, cũng không biết rốt cuộc em đang ở đâu, có phải cố tình trốn tránh anh, quá thất vọng về anh không? Nhưng mà, mấy lời cùng em chinh phục thế giới ấy cũng không phải anh thuận miệng nói ra đâu. Có lẽ sau này anh không thể tiếp tục chơi bóng được nữa. Nhưng anh sẽ lựa chọn một con đường khác, để thế giới này một lần nữa nhìn đến anh, một lần nữa khẳng định anh. Anh thật lòng hy vọng, đến lúc ấy vẫn có em ở bên ủng hộ anh. Em sẽ vẫn giống như trước kia, ghi lại mỗi bước tiến của anh, mỗi ngày đều nhìn theo anh. Nói anh là người lợi hại nhất trên đời, sẽ luôn cổ vũ cho anh. Nhưng nếu như em từ bỏ anh cũng có thể hiểu được. Vậy chúc em thực hiện được ước mơ của mình, trở thành người đại diện cho cầu thủ bóng rổ, nâng đỡ được một ngôi sao mà em thích, người có thể cùng em bước lên đỉnh cao. Đó đã từng là ước mơ của anh. Nếu như em có thể thay anh hoàn thành nó, anh cũng sẽ rất vui. Cuối cùng giọng nam kia cười cười, dịu dàng nói, tiểu mau mau, anh rất vui vì được quen biết em. Anh sẽ khắc ghi dáng vẻ em mỗi khi nhìn theo anh, liều mạng cổ vũ cho anh. Sinh nhật vui vẻ, chúc em hạnh phúc. Giọng nói kia từ từ nhỏ dần, nhạc nền dần dần to lên, nhưng cậu đã không còn nghe được gì nữa, chỉ ngơ ngác cuộn người trong chăn. Đến khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện môi đã bị cắn chảy máu, trên mặt phủ đầy nước mắt. Cách chương.